Chương 2. Tony đã sống chứng khoán, chết vùi cùng chứng khoán như thế nào? Thế rồi Tony cũng tham gia thị trường chứng khoán. Dắt theo là một lực lượng fan hâm mộ đông đảo. Fan nào cầm ảnh, nào hoa, nào gấu bông và la hét ổn tỏi. Chủ yếu là để quay phim chụp hình và nói cười cho nó khí thế. Sàn EBS tháng 1 năm 2008. Đi sàn này gì có bạn làm ở đó. Nhà đầu tư Tony hùng hổ tiến vào sàn, hai tay gạt hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác, dàn hết ra, hãy để tôi giao dịch. Vừa nói, tay anh ấy thoăn thoắt điếc lệnh mua và bán. Cả sàn hồi hộp theo dõi từng động thái của nhà đầu tư Tony. Tháng 1 năm 2008, nhà đầu tư Tony đã tung 10 triệu đồng vào thị trường. Lập tức chỉ số Việt Nam Index tăng thêm 2 điểm. Sàn EBS tháng 2 năm 2008, nhà đầu tư Tony lại tiếp tục đến sàn, áo đuôi tôm sang trọng, có mấy fan chạy theo nâng vạt áo, nhưng bảng điện tử nó đỏ rực, cả sàn hốt hoảng. Một số nhà đầu tư tháo chạy, nhà đầu tư Tony cục ngã trên sàn. Sàn EBS tháng 3 năm 2008, nhà đầu tư Tony lại tiếp tục bơm vào thị trường chứng khoán thêm 5 triệu đồng nữa. Thị trường lập tức lại khởi sắc, nhưng không lâu sau đó, Tony bị bệnh cảm cúm nên thị trường đóng băng trở lại. Sau khi có khái niệm đấy thì bây giờ lại có khái niệm là thủng đáy. Nhật báo lá cải ở Sài Gòn suốt ngày đăng các bài tít, ví dụ như để câu khách, có hay không mối quan hệ giữa nhà đầu tư Tony và các chỉ số index. Các paparazzi chạy theo Tony suốt ngày săn tin và giật tít, không quan tâm lạm phát. Anh ấy lại đến sàn. Bạn sàn của Tony là ai? Hay phỏng vấn Tony, chơi chứng khoán thành công cần phải ăn gì vào buổi sáng? Rất thu hút độc giả mới lớn. Ngày 5 tháng 2 năm 2013, kiệt xuất ở khách sạn 5 sao, nó được đối tác mời sang nước ngoài vì phụ trách mua hàng cho một công ty lớn. Ra khỏi sân bay, mắt nó giáo giác, choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và vĩ đại của sân bay nước ngoài. Đang láo ngơ láo ngáo nhìn cho đã mắt thì đối tác đã bắt nó lên xe đưa về khách sạn 5 sao. Trời đất ơi, sao cái phòng deluxe của khách sạn 5 sao nó đẹp đến thế? Cả đêm nó không ngủ được. Vì ngủ thì tiếc quá, không thưởng thức được không gian 5 sao. Thế là nó quyết định thức trắng đêm đó. Vô toilet bật nước nóng đầy bồn rồi tắm. Tắm đi rồi lại tắm lại. Rồi ngâm chân. Rồi ngồi cho thỏa thuê sức dầu tắm, xà bông loại thượng hạng ở trên người. Nó nhìn vô gương, cười cười, rồi tự thấy mình đẹp trai quá xá. Lấy bộ áo khoác bằng chất liệu giống như khăn tắm quấn quanh người, thắt cái dây nịt vào, rồi đi qua đi lại, lại vào toilet soi gương. Nó nhìn thấy mình là một ông hoàng Ả Rập. Nó nằm lên giường. Chao ôi, sao gối nhiều đến thế? Rồi trương qua trương lại, cười hí hí một mình. Chưa dừng ở đó, nó quyết định mở cửa đi ra ngoài để thiên hạ thấy sự sang trọng của nó. Nó đi lang thang ra bờ hồ, xuống dưới sảnh lớn và định bụng sẽ đi ra ngoài đường phố. Ai cũng nhìn nó ngỡ ngàng, nó cảm thấy hết sức tự tin. Sáng sớm nào cũng vậy, bồi phòng mang tặng dĩa trái cây và một giỏ hoa cùng với lời chúc một ngày tốt đẹp. Nó chỉ dùng hai ngón tay nhón lấy miếng dưa hấu trước mặt thằng bồi phòng, theo đúng kiểu quý tộc Pháp nó thấy một lần trên HBO, rồi đưa lên chính xác ngay bên miệng trái. Khoan thai cắn nhẹ một cái, nó thấy quý tộc quá sức tưởng tượng. Một tuần sau nó về nước, mắt nó sâu hóm và hốc hác. Cả cơ quan ai cũng lo lắng vì thấy nó làm việc quá sức trong chuyến đi công tác này. Đối tác càng lo hơn nữa. Vì lúc check out cho nó, đối tác lại nghe chủ khách sạn báo là hình như khách của ông bị tâm thần hay mộng du gì đó, mặc đồ ngủ đi lang thang suốt cả đêm thôi. Triền nó thì khoái lắm. Sau chuyến công du ấy, gặp bất cứ ai nó cũng kể, sau 3 ngày 3 đêm câu chuyện khách sạn 5 sao vẫn chưa kết thúc ở đó. Ngày 24 tháng 2 năm 2013, Trăng nguyên tiêu đêm nay thật đẹp một cách bất ngờ. Tròn vành vạnh, trăng trong sáng thánh thiện, bầu trời đêm nay cũng không một gợn mây. Ngồi ở ban công, ngắm trăng, tức cảnh sinh tình, bèn lấy một ly rượu hành hoa ra uống. Rượu, Người Nhật gọi là Sư, người Hàn gọi là Dư, người Hoa gọi là Tửu, có lẽ cùng một nguồn gốc tiếng Hán. Người sành rượu thật sự ở Trung Quốc cho rằng rượu Ngũ Lương Dịch đắt tiền cả ngàn đô một chai, hay Quốc Tửu Mao Đài mà Chu Ân Lai chiêu đãi Tổng thống Nixon khi xưa không có cửa so sánh với rượu Hạnh Hoa. Vốn là một làng nhỏ thuộc huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây xa xôi, nên nó có tên là Phần Tửu. Năm ngoái, Tony có viếng thăm Sơn Tây, đàm phán kinh doanh trong tửu quán, lúc say lúc tỉnh. Say thì nói tiếng Việt, tỉnh thì nói tiếng Hoa, đối tác hai bên cũng say mềm. Nói về rượu, Tony nhờ ngày xưa ghiền Kim Dung, nên đối tác nói rượu nào Tony cũng biết hết. Từ các loại hàng tửu đến bạc tửu, nữ nhi hồng, nhị oa đầu thì biết tuốt hết, nên khách say mê lắm. Lưu luyến chia tay, bằng hữu có tặng một chai Hạnh Hoa để mang về, liền đọc ngay cho bạn một câu thơ nổi tiếng của Đỗ Mục, hay còn gọi là Tiểu Đỗ để phân biệt với lại Đỗ Phủ. Tá vấn tửu gia Hà xứ hữu, mục đồng giao chỉ Hạnh Hoa thôn, nghĩa là hỏi thăm quán rượu ngon ở xứ này có chăng. Mục đồng chỉ đến Hạnh Hoa thôn, đối tác sướng quá, ngất ngay tại chỗ. Chuyện ở đế quốc Mỹ, mọi người ép dữ quá bắt kể chuyện ở Mỹ, không muốn nghe chuyện của Việt Nam nữa. Thật ra do tiếng Việt kém nghe thấy rõ, nên nói không được nhiều. Năm ngoái, vừa phỏng vấn visa Mỹ xong, bước ra khỏi lãnh sự quán ở đường Lê Duẩn, thì bắt đầu cứng lưỡi. Chỉ có thể bập bẹ tiếng Việt. Ghé tiệm cà phê ở Cung Hô, trà giấu mãi, con bé bán nó mới hiểu là đang cần một ly cà phê sữa đá. Vừa phỏng vấn, xin visa thì nói anh bảo vệ, anh ơi mở cửa cho em. Bước ra, khi biết được cấp visa rồi thì nói please have open the door for me. Làm anh bảo vệ sợ hãi nói yes sir, yes sir. Từ đó đến giờ mình chuyển qua, nói và viết song ngữ luôn cho tiện. Hồi xưa chấp cục đá té thì quay lại chửi má, còn giờ rú lên oh my god, I fuck you, sao so Mỹ. Tiếng Mỹ thì tiến bộ thấy rõ, nói một tràng dài nhưng không ai hiểu. Thỉnh thoảng nó hiểu được một câu thì nó nói mày nói giống trong sách quá, nên Tony có thủ sẵn một miếng giấy và một cây viết, không hiểu thì viết ra dí vào mặt bọn Mỹ cho nó đọc. Nước Mỹ phải nên coi lại nền giáo dục của mình và tăng cường học tiếng Anh cho công dân Mỹ nhiều hơn. Hình chụp vẫn chưa xong nên vẫn chưa có post lên được. Các nhiệm vụ về Photoshop, cắt ghép hình cũng vẫn vậy. Để vài bữa nữa về nước nổi là đã đi chỗ đó chỗ kia, nhưng thực ra chưa đi ở đâu hết. Tính mình hay khoe khoang nên chưa đi cũng đã nói đi rồi cho mọi người thèm chơi. Nhưng lỡ đứa nào đó cắt cớ bắt bưng hình ra là evident thì cũng phải có chứ. Không thì nó bảo mình nói xạo. Đang vất vả search trên Google Image để lồng ghép. Ví dụ như ghép đang ngồi vắt vẻo trên tượng đài nữ thần tự do, hay đang bắt tay với ông Obama, vân vân. Vào mùa xuân ấm áp thì bãi cỏ xanh non nào cũng nằm xuống chụp hình tạo dáng, bắt chước trong mấy cái cuốn catalog quảng cáo du học, thấy bãi cỏ là xong xoải nằm xuống chụp chụp chụp, trên tay cầm vài cuốn tập. Còn bây giờ thì đang tuyết trắng nên đành phải dành thời gian để đua đường với tuyết. Bà chủ nhà trọ nói sao sáng nào tao mở cửa thấy mày cũng lăn lộn ở trên đống tuyết trước nhà vậy, không lạnh nè? Mình nói là à, đó là môn thể dục buổi sáng của tao. Nói đoạn này mình lấy tuyết bo thành một cục, bên này gọi là snowball, ném vào cửa nhà bên cạnh cho nó dở tung tóe ra rồi cười sằng sặc như thằng điên. Ai ngờ cái cửa sổ ấy là phòng ngủ của ông hàng xóm già lớn tuổi khó ngủ, gần sáng chập mắt được thì đã ném tuyết vào cửa sổ ầm ầm, nên ông rất là khó chịu, chống gậy qua phàn nàn. Bà chủ nhà mình mang kẹo dừa mình cho bà này, nhưng bà này bả răng giả, ăn không có được. Ai tới nhà cũng đem ra nói this is the best coconut candy all over the world. Trà ép ổng ăn, ai ngủi ổng nói ổng hơi, ông ơi thôi kệ thông cảm đi, nó là sinh viên nhiệt đới. Ngày 11 tháng 3 năm 2013, nói khéo, chiều nay không muốn chiết mà bị mắng dữ quá nên đành phải mở ra viết dài dòng mà thôi. Kể chuyện hồi năm 2003-2004, Hồi đó công ty mới mở, tuyển được 2 đứa nhân viên. Nó đòi 800 ngàn, Tony kỳ kèo mấy ngày nó mới chịu làm cho, với giá lương là 700 ngàn đồng một tháng. Còn một đứa còn lại là sinh viên thực tập, không nhận tiền, nhưng nó muốn đến lúc nào thì đến. Vì công ty nhỏ, nên mình làm sếp cũng chạy chiếc quay Alpha màu đỏ. Chói chang, có lần đi nhậu về gần cầu Thị Nghè, té trầy xước hết. Tiền đào tấm dán ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau đâu. Công ty thì làm phía trước. Có máy lạnh nhưng không có dám bật, nóng ơi là nóng. Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo một cái hợp đồng. Nó nói, à, dạ chị ơi, chúc chị gọi lại chứ tôi ngủ nướng giờ chưa có dậy. Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra giọng cho nó một cái. Dì đang mặc quần đùi, chưa có đánh răng rửa mặt, chứ không thì toi mày rồi nha con. Sau đó thì mình dặn là bữa sau ai gọi tới thì phải nói là good morning, may I help you nghe chưa. Sau đó là nói khéo Tony đi ra ngoài, vui lòng để tin nhắn lại. Bữa sau ông già ở dưới quê lên ghé thăm, ở bến xe miền Đông gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ, nó nghe điện thoại cũng nói khéo là good morning, what can I do for you sir? Tony hả? Yes, yes. Nói xong ông già ú ớ mãi cúp máy liền. Dì gọi nhầm vào đại sứ quán của Mỹ. Hãy lấy giấy ra cẩn thận bấm số gọi lại lần nữa, nói bác thằng Tèo, nó tên Sài Gòn đổi là bác muốn gặp nó, nói là có chút chuyện. Nó đang ở đâu? Nói bác là chưa kịp thì nó mắng xa xả vào mặt ổng. Yêu cầu anh tôn trọng nội quy của công ty chúng tôi, anh hãy để lại tin nhắn chứ anh đừng có hỏi nhiều việc về Tony đang làm gì nhé. Tony không có cho nói đâu. Anh không cảm. Nói rồi nó cúp mấy cái rụp và ghi vào sổ như thế này. Sáng chấm chấm, ngày chấm chấm, tháng chấm chấm, một khách hàng nam gọi yêu cầu gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thằng Tèo nữa. Mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp anh và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng. Cuối tuần đọc lại cái weekly report của nó mà muốn quánh cho nó chết tươi tại chỗ. Ngày 16 tháng 3 năm 2013, những ngày xưa thân ái. Mấy bữa này lo học hành thi cử mệt mỏi quá nên không kể chuyện, giờ rảnh kể tiếp đây. Chuyện gì? À, già cả rồi, nhớ quá khứ hơi nhiều. Hôm bữa đi ăn bún bò thì gặp lại con nhỏ bạn. Nó nhận ra Tony nên gấp thêm mấy miếng cơm bò đang hầm, làm Tony triệu trạo nhai cả buổi không khỏi quái được. Nhìn đôi tay nó thân thoát sắt bò của nó mà mình thật cảm động. Kỷ niệm ùa về với những buổi tan trường tinh khôi trong tà áo trắng, những cuốn lưu bút truyền tay nhau, rồi những cánh phượng hồng ép vào trang vở. Tony nói vậy làm nó nơ ngác vì nó nghỉ học hồi lớp 5 rồi. Một kỷ niệm học sinh của Tony chỉ có vậy nên ai hỏi đến thì tuôn ra vương phúc. À, cái chuyện đi xin việc làm, dạo này quá khứ hiện về lộn xộn nên nhập đề và thân bài không có dính dáng gì tới nhau hết. Để kể cho nghe, hồi đó tốt nghiệp đại học xong mình nghĩ ghê gớm lắm. Đứa nào mà mới rời khỏi ghế nhà trường không nghĩ vậy, nghĩ mình giỏi học hành thế này thế kia, phải bước vào những tập đoàn lớn như Boeing hay là Airbus vân vân. Nên vào làm công ty nào cũng thấy không hài lòng hết. Ba bữa là nghỉ, lương thấp nghỉ, môi trường không nói tiếng Anh nghỉ. Thậm chí sếp xấu quá nhìn nhức đầu thì cũng nghỉ, đồng nghiệp hôi nách cũng nghỉ. Một trong những lý do thường trực mà bọn mình lúc đó hay cà phê để tám đó là nói xấu sếp, thậm chí chê sếp ngu, tức là thiểu năng trí tuệ theo ngôn ngữ như bây giờ. Mấy nhóc chỉ hơn 20 tuổi thôi, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình khôn, còn mấy ông sếp, bà sếp thì lúc nào cũng là ngu, ngu, ngu, ngu thậm tệ. Trong khi chờ đợi những tập đoàn lớn đăng báo tuyển dụng để nói dối, rồi trốn đi phỏng vấn, việc kiếm một công ty tư nhân vào làm đỡ cũng là một giải pháp khôn lường. Lúc đó cả bọn ngồi nghĩ như vậy, ôi đất nước tôi, như một thế hệ tri thức khôn hết biết, nên phỏng vấn công ty tư nhân nào cũng giả bộ hứa hẹn kiểu em sẽ gắn bó công ty mình đến hết cuộc đời này, hay là em sẵn sàng bảo vệ công ty mình bằng máu thịt của em. Giống như ông nào đó ở Cuba hồi xưa tuyên bố, vì Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dâng kể cả máu mình, nhưng máu đâu không thấy, chỉ thấy gửi qua mấy tấn đường uống xong, muốn chết luôn. Sau đó, Tony có đi làm, nào là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hôn, công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Chiều tím biết gì đó, nhiều đến nỗi giờ chả nhớ hết, công ty khá được một tháng, còn thông thường thì chỉ là một tuần. Chỉ có hai công ty để lại ấn tượng nhất, đó là công ty đầu tiên có sếp nữ. Cả đám nhân viên mới vô suốt ngày nói bả ngu, cái gì cũng nói ngu cho được. Bà ấy thì đâu có thừa nhận, ngày nào cũng xôi xoét cãi lại, mấy em tưởng chị ngu hả? Chị không có chịu đâu, chị khôn lắm đó nha. Thế là sinh nhật của bà ấy, tụi mình tặng cho bả một ký muối iốt. Ban đầu bà ấy vui lắm, vì nói ai tặng chị gạo muối tức là ý muốn chị sung túc đầy đủ, chị thích lắm, ăn lấy ăn để. Nhưng đâu được 2 tuần thì bà kêu cả bọn vào phòng họp. Hôm qua chị xem TV, có câu khẩu hiệu hãy dùng iốt có chứa iốt để phòng bệnh đần độn. Chị hiểu ra rồi nha. Mấy người nói chị vậy sao? Chị ngu vậy sao? Chị hận. Tất cả các em hãy đi đi. Chị này á, xuất thân là diễn viên đoàn cải lương Hương Mùa Thu dưới Cà Mau chuyên đóng vai Đào Mùi. Thật ra muối thấm vào người chị 2 tuần nên chị đã thông minh lên rất là nhiều. Thế là Tony và đồng bọn bị đuổi đồng loạt. Qua công ty thứ hai thì đâu được 2 ngày đồng bọn phát hiện ra ông sếp cũng ngu. Ngu dốt gì đâu, vì ổng không biết dùng cái máy scan và phát âm tiếng Anh buồn cười vãi. Fax mà đọc là phắc phắc suốt ngày nhắc nhở. Lan ơi, em phắc cho anh chưa? Em bận quá thì nó cái tiết nó phắt giùm, rồi sáng giờ chưa có phắt Hồng Kông, phắt Pháp, phắt Mỹ đi em. Làm người ngoài nghe tưởng là cái Lan là đứa lăng loàn xuyên quốc gia. Thế là cũng sinh nhật ổng, anh em trong phòng cùng nhau tặng ổng một hộp sữa có chứa DHA. Ông ấy vui mừng khôn xiết, đem về nhà sáng chiều đều lôi ra uống. Uống mãi đến một tháng sau lòi ra. Mấy miếng giấy ở dưới đáy lon có ghi rõ: sữa bổ sung DHA giúp trẻ thông minh hơn. Ông ấy hiểu ra là bị chơi xỏ nên kêu cả phòng lên họp. Các em rời khỏi công ty trong vòng 7 phút. Anh ấy nói, em có thể rời công ty trong vòng 6 phút. Tony nói, nó qua nói lại một hồi kiểu game show gì gì đó. Tony nói, em có thể rời khỏi trong vòng 1 phút. Ông ta giận dữ, mời em đi. Thế là lại bị đuổi việc. Gọi ý ới đồng bọn, tao bị đuổi rồi mày ơi, đi cà phê đi. Và đồng bọn nói, chờ tao một chút, để kiếm cái gì đó vô chọc xếp cái đã, cho bị đuổi luôn một sậu cho nó vui. Ngày 20 tháng 3 năm 2013, ở quê kỳ thiệt, tức là độc giả gần, độc giả xa. Nói chung là công việc rồi học hành cũng lẻn cản, nên tôi đi có giải trí bằng cách là viết những dòng nhỏ nhỏ xinh xinh trên mạng. Đầu tiên là Yahoo Blog, sau đó thằng cu em ép dùng Facebook, ép mãi mới qua đâu được 1 năm thì viết luôn bên này vì bên Yahoo nó đóng cửa. Sau đó thì cũng thằng này nói thôi em đọc bay cho anh, vì quan niệm lạc quan tích cực của anh sẽ truyền cảm hứng sống cho mọi người. Nhiều đứa định tự tử vì tình hay vì tiền, nhờ đọc bài của anh mà dương lên thành ông giám mục, ý lộn tổng giám mục hay là tổng giám đốc, hay là sang Mỹ làm tiến sĩ đại học La Salle gì đó, ra văn miếu làm giáo sư cả. Xã hội thật là tốt đẹp biết bao, dân trí nước ta được nâng cao biết bao, chẳng mấy chốc mà có đường siêu tốc, có nghĩa là đường sắt cao tốc. Nên mình nghĩ nếu thực sự như nó nói thì cũng ráng mà viết đi. Nó thành lập luôn pay cho mình, chứ mình có biết đâu mà vô internet lập luôn 2 pay mới ghê. Nó nói Anthony chơi sĩ luôn anh, đừng có chơi lẻ. Tiêu chí ban đầu là cạnh tranh với các tờ báo có chữ morning trên thế giới. Nó kêu anh ép mọi người like đi anh, mình ra tay liền. Đệ tử học trò đứa nào không like, mình quánh đập không thương tiếc. bứt óc móc mắt chặn đường lột áo, lên gối giật của chó dân dân và dân dân, đánh ôi thôi lên bờ xuống ruộng. Mình vốn đào tạo chuyên nghiệp ngành bạo lực học đường, cho nên tụi nó sợ quá la hết trơn hết trọi. Còn mấy người lớn tuổi hơn thì năn nỉ, khóc quá trời nói chú ơi, cô ơi, bà ơi, bác ơi, chị ơi, la giùm em đi. Một số đối tượng không biết Facebook của mình lập ra rồi bắt like như anh Tư xe ôm, chị Bảy học dịch lộn, cô Năm hủ tiếu, cô Ba nước mía, dòm sớm với nhau mà. Mình mở cái gì ra là họ ủng hộ liền cái đó. Một số đối tượng khác thì dọa ép nghỉ chơi, sáng unfriend để dọa mấy nó ignore, rồi chiều thì add friend lại năn nỉ, mình trở thành hoàng tử like. Nói chung là đủ các chiêu trò, cũng được 50 cái like. Sau đó tiếng lành đồn xa, thấy viết cũng dễ thương nên like quá trời. Mình thôi không ép like nữa, like tiếng Anh là thích. Tự nhiên ép mày hãy thích tao đi, ai thích thì bấm vào like bay. Thế là tụi nó tự động nhảy lên world của mình, nói có bài mới vậy đi. Nhưng giờ nghĩ lại, bắt mọi người like quá trời làm chi ta? Mình đâu có nhu cầu quảng cáo hay bán trang này cho ai đâu, vì mình giàu quá rồi. Mình cũng đâu có nhu cầu nổi tiếng, vì fan hâm mộ riêng về nhan sắc và trí tuệ của mình đã gạt không hết xuống giường rồi. Vậy ép like để làm gì ta? Thôi thì một ngày đẹp trời, mình sẽ đùng đùng đóng cửa trang Tony buổi sáng trong sự hụt hẫng ghê gớm của độc giả, rồi mình sẽ thành lập trang Tony buổi trưa, lại bắt ép like, và cứ thế cho đến Tony buổi xế, Tony ban chiều, nhưng tới đâu nữa thì tới Tony giữa khuya thì Facebook đóng cửa giống như Yahoo Blog vậy. Thôi thì đọc vui được lúc nào thì hay lúc đó, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Em nói vậy có đúng không chị Bảy? Kính thư, em Tèo.